Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 481, Kaido đột kích ngoại truyện. Không muốn, mọi người đều trợn mắt hốc mồm quay đầu trông coi đang ở đào hoàng lỗ Luffy. Chứng kiến Luffy lại lộ ra vẻ mặt chê biểu tình người tất cả mọi người không hiểu. Như vậy cơ hội thật tốt vì sao không lợi dụng. Dù sao bọn họ khả năng chờ một chút liền phải đối mặt Kaido. Có đối phó Kaido gì đó ở Nguyệt Quang Moria trên tay. Hiện tại chính là hợp tác thời điểm. Không nghĩ tới Luffy cư nhiên từ chối không tiếp rồi. Vì sao? Nami hỏi. Ân. Luffy hai tay ôm. Nhìn chằm chằm Moria. Con mắt cùng Moria chống lại. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Moria mắt từng bước đung đưa. Người kia không ngừng lóe ra. Hắn quá xấu rồi. Luffy mở miệng nói. What the hell? Tất cả mọi người giơ tay lên. Từng cái hai mắt trắng bệch. Trưởng đại miệng trông coi. Luffy. Mũ rơm tiểu tử. Ta muốn giết ngươi. Moria dùng rằng muốn đứng lên cùng Luffy liều mạng. Nami đi lên một cái sống bàn tay đánh vào Luffy trên đầu. Trời sinh liền có chứa Busosoku Haki nàng. Có thể nói là 100% trúng mục tiêu. Toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc bên trong. Tuy cầm đầu là Luffy. Thế nhưng quen thuộc mũ rơm đoàn hải tặc người đều biết. Kỳ thực mũ rơm đoàn hải tặc chân chính trên ý nghĩa người lãnh đạo cũng là Nami. Ngay cả tam đại chủ lực hắn muốn thế nào đánh liền đánh như thế nào. Hoàn toàn không cần lưu một chút mặt mũi. Đều lúc này còn nói lời như vậy. Người muốn chết à ngươi. Nami ác ác a lần nữa gõ một cái Luffy đầu. Không muốn, người kia không phải một người tốt. Luffy lại cái này cự tuyệt nói. Nếu như vậy, vậy cùng nhau chờ chết đi. Ta cũng muốn để cho ngươi từng trải ta kinh nghiệm đã từng trải qua sự tình. Người nên cũng hiểu chưa? Mất đi đồng bạn đối mặt một cái cường đại đến không còn cách nào đối kháng địch nhân là một loại gì? Dạng cảm thụ, Moria cười nói. Nghe được Moria lời nói. Mũ rơm đoàn hải tặc ngoại trừ Jinbe ra người toàn bộ nghiến răng nghiến lợi. Từng cái rung ra rồi ánh mắt hung ác nhất thời những người này nhất thời bọn họ 5 người đều bạo. Phát ra khiến người ta khó tin sát khí. Tuyệt đối, Luffy, Zoro cùng Sanji 3 người đồng thời mở miệng. Sẽ không, Brook, Franky cùng Usopp cũng mở miệng. Phát sinh nữa loại chuyện đó. 9 người cuối cùng cùng nhau mở miệng nói. Chứng kiến mũ rơm đoàn hải tặc phản ứng. Ngay cả Jinbe ngạc một cái dưới. Hắn là người cuối cùng gia nhập người. Không biết Luffy bọn họ đến cùng trải qua cái gì. Thế nhưng hắn có thể ở 9 người trong sự phản ứng minh bạch. Bọn họ chắc đúng Moria lời nói rất lưu ý. Có thể hắn nhóm bị Moria nói chúng cũng khó nói. Nhưng mà lần nữa người ở giữa cũng không phải không ai không biết chuyện này. Tỷ như muốn, hắn giống như Luffy giống nhau. Biết chuyện này. Bởi vì hắn trước đây đã ở Sabaody, đối mặt Kizaru thời điểm, cái loại này cảm giác vô lực, bọn họ đều là tự mình trải qua. Kizaru nếu không phải là xả nước, sợ rằng mũ rơm đoàn hải tặc hiện tại đã toàn quân bị diệt rồi. Cũng sẽ không đến khi Rayleigh xuất hiện sau đó cứu bọn họ. Lần kia sự kiện sau đó, bọn họ liền phát thệ nhất định phải biến cường. Không thể gặp lại cái loại này vô lực không giúp tình huống. Trông coi đồng bạn một cái biến mất ở trước mắt của mình. Bọn họ ngay lúc đó cái loại cảm giác này. Có thể nói là vô cùng hối hận. Hi hi hi. Xem ra bị ta nói trúng rồi. Thế nào? Hợp tác a. Cái vật kia tuy là đụng tới sau đó sẽ trúng virus. Thế nhưng ta cũng không sợ. Ta có cái bóng. Chỉ cần là cái bóng cầm Uranus vuốt. Chúng ta chỉ cần tìm cơ hội trọng thương nữa một lần Kaido. Lúc này đây tuyệt đối có thể giết chết hắn. Moria cười nói. Có thể. Luffy vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần này chứng kiến Luffy bằng lòng. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Luffy vẫn có cái nhìn đại cục. Đạt thành hợp tác thì tốt rồi. Thuyền trưởng. 10 giờ phương hướng xuất hiện một chiếc thuyền. Một cái hải tặc đã chạy tới đối với Massacre Ruler của thuyền đội đề đốc Olympus kêu có thuyền. Chẳng lẽ là Olympus cảnh giác nói. Thấy được, ở đầu thuyền mặt trên có một giá chữ thập. Cái kia là gì? Dường như là một người. Tên kia hải tặc nói lớn tiếng, ngươi nhìn thấy gì? Olympus hỏi, trên mũi thuyền hướng có một giá chữ thập. Mặt trên cột một cỗ thi thể, là một cái người thật kỳ quái. Trên người có rất nhiều may và vết tích, thoạt nhìn có điểm giống là một đầu sư tử giống nhau. Tên kia hải tặc nói rằng, Absalom, nghe được hải tặc mà nói. Moria mở to hai mắt nhìn kinh hô. Bách thú Kaido tới, Perona lớn tiếng nói, Tà U Linh chứng kiến hắn, cái tên kia sẽ ở đó thủ trên thuyền uống rượu cái kia là kinh đã ở. Còn có những thứ khác một số người, bọn họ đều ở trên thuyền. Ngoặc kép, U Linh năng bay ra ngoài khoảng cách rất xa, chứng kiến nhóm người sau Perona là hết sức hoảng sợ. Lại nói tiếp lá gan của nàng phi thường nhỏ bé, cái tên kia tới. Tuần Lộc bác sĩ. Có biện pháp nào không cho ta dùng thuốc? Để cho ta đứng lên ta muốn chiến đấu. Không có ta các ngươi không có cách nào thương tổn Kaido cái tên kia. Moria đối với Chopper hô. Có. Thế nhưng Chopper chần chờ. Không quan hệ. Cho dù chết. Chỉ cần có thể tranh thủ thời gian như vậy đủ rồi. Ta muốn cùng cái tên kia tới một người kết thúc. Moria không quan tâm nói ta hiểu được. Cái này cho ngươi. Đây là ta ngẫu nhiên phát hiện, là một loại thuốc kích thích, cùng lam sóng cầu một dạng đồ đạc. Sau khi ăn vào ngươi biết quên thương thế trên người. Thế nhưng hiệu quả chỉ có 20 phút. Một khi dùng xong sau ngươi biết rơi vào một cái hư nhược trạng thái. Hơn nữa lấy thân thể của ngươi. Ngươi xem ngươi biết mất mạng. Chopper nói rằng, không quan hệ, 20 phút, mũ rơm tiểu tử, còn có các ngươi. Mới có thể làm được a. Moria tiếp nhận pharmacy nói rằng. Ân. Luffy gật đầu nói rằng. Phát hiện địch nhân. Là bách thú Kaido đoàn hải tặc. Những người khác đều rút đi. Lúc này đây bách thú đoàn hải tặc không có tiểu binh sức chiến đấu. Hết thảy không phải với bộ phận trở lên người toàn bộ ly khai. Có nghe hay không? Toàn bộ lên thuyền tiến nhập Wano. Kaido cùng King đều có thể bay lên thiên không? Ở trong biển chiến đấu không có quá lớn ưu thế. Chúng ta cần ở Zo trên người chiến đấu. Sanji nói rằng, không quan hệ, Zo đã chết, ở Zo trên người chiến đấu a. Lúc này đây chúng ta cũng muốn tham gia chiến đấu. Tên phản đồ kia hay là muốn giao cho chúng ta hai cái. Chính là đó là bất cứ giá nào cái mạng già của chúng ta. Chúng ta cũng muốn làm rơi cái tên kia. Cát Đốc lưỡng người nói ta tới hiệp giúp đỡ bọn ngươi a. Cái tên đó hỏa diễm đối với ta vô ích. Đơn đả độc đấu các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Marco nói nhờ ngươi Marco. Cát Đốc cao hứng nói. Phải, chúng ta đều là đồng bạn. Marco cười nói. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị thời điểm. Một cái kinh thiên tiếng hô vang dội bên tai của bọn hắn. Suýt chút nữa không có đem màng nhĩ của bọn hắn cho chấn vỡ, mũ rơm tiểu tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.